Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Bay lên đến rồi. Ninh Chí Quốc sức mạnh rất đáng sợ, lấy hắn 700 điểm ra mặt sức chiến đấu, quả thực quét ngang toàn trường, không có một người là đối thủ của hắn. Tên kia kích hắn kết cục võ sĩ Nhật, khả năng là mang theo đánh bại hắn thành tựu chính mình danh tiếng ý nghĩ. Ninh Chí Quốc cuộc so tài thứ nhất cùng hắn đánh thời điểm, võ sĩ Nhật dĩ nhiên kích phát rồi tiềm lực của chính mình, đem tự thân sức chiến đấu tạm thời tính tăng lên hơn 100 điểm. Nhưng dù vậy, hắn cuối cùng sức chiến đấu cũng không sánh được Ninh Chí Quốc, bị nó tàn nhẫn đánh bại. Này gây nên rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bởi vì Ninh Chí Quốc thực lực thật quá mạnh quá mạnh. Giải thi đấu võ đạo thế giới 8 cường luân phiên cùng hắn chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có một người cùng hắn quá rồi mấy chục chiêu, sau đó bị ung dung đánh ra võ đài, thu được toàn bộ thắng lợi. Tuy rằng Ninh Chí Quốc cũng không chiếm cứ cuối cùng quán quân bảo tòa, thế nhưng rất nhiều người đã tự phát cho rằng võ đạo giải thi đấu đã kết thúc, thế giới chân chính thứ nhất đã quyết ra. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Thanh đang đối mặt võ sĩ Nhật, câu nói đó nói rất đúng. Làm Ninh Chí Quốc lên sân khấu thời điểm, lần này trận đấu liền không có chút ý nghĩa nào rồi. Xác thực không sai, Ninh Chí Quốc quét ngang toàn trường, để trận đấu triệt để mất đi đặc sắc. Nhưng đến lúc này, võ đạo trận đấu nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, bởi vì mọi người rất có hứng thú biết, trong những người còn lại đoạt được quán quân sau, phải chăng còn có mặt mũi đi cầm kim bài. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở phỏng đoán, Hoa Hạ có Ninh Chí Quốc như vậy ẩn giấu lá bài tẩy, như vậy những quốc gia khác phải chăng cũng thật đem người mạnh nhất đều phái đến trong này đây. Trong lúc nhất thời, trên Internet đâu đâu cũng có các loại suy đoán, đến tột cùng trên thế giới người mạnh nhất ở quốc gia nào. Liền ở trong hoàn cảnh quỷ dị khó lượng như vậy, giải thi đấu võ đạo thế giới trận chung kết cuối cùng đến. Trận chung kết song phương một cái là đến từ chính Hoa Hạ. Trước vẫn tiếng tăm lừng lẫy Lâm Nhược Hải, sức chiến đấu hiện nay đã ở trong nhiều lần chiến đấu tăng lên tới 580 điểm. Ninh Chí Quốc bên dưới người mạnh nhất, một cái khác ngoài ý muốn, là đến từ chính Hắc Thổ Đại Lục một cái tiểu quốc người da đen. Thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, truyền thuyết có lẽ là đã ở nơi đó đi săn thời điểm liền có thể xé xác hùng sư. Sau đó võ đạo thịnh hành sau, một người đánh khắp Hắc Thổ Đại Lục không có địch thủ, đi đến Hoa Hạ muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Lực chiến đấu của hắn làm người kinh ngạc đạt đến 570 điểm, cùng Lâm Nhược Hải chỉ có cực kỳ nhỏ chênh lệch. Trương Thanh nhìn đối phương mạnh mẽ thân thể cùng ngăm đen màu da, thật rất giống một khối hắc thiết chế tạo pho tượng. Một cỗ dâng trào sức mạnh ở trong thân thể của hắn chất chứa. Nếu như Lâm Nhược Hải không thể lấy ra tỷ lệ phần trăm thực lực, nói không chắc liền có thể thua ở trong tay của hắn. Ninh Chí Quốc cũng đúng người da đen này biểu thị tôn kính, bởi vì hắn chính là duy nhất có thể cùng hắn trải qua mấy chục chiêu người. Thực lực rất mạnh, đối với chiến đấu lý giải cũng rất sâu sắc, trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu. Quả nhiên, theo chiến đấu triển khai, Lâm Nhược Hải trong lúc nhất thời liền rơi vào thế yếu bên trong. Cùng người da đen giao chiến mấy lần sau, liền liên tiếp chịu đến công kích, rất khó lại có thêm cơ hội phản kích. Bất quá may là, Lâm Nhược Hải thực lực vẫn có, chỉ là có chút không quá thích ứng người da đen phương thức chiến đấu. Theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu dần dần đem thế yếu san bằng, từ từ có đến có về lên. Ổn rồi, Ninh Chí Quốc ung dung ngồi ở trên ghế. Hắn đã có thể nhìn ra, Lâm Nhược Hải năng lực học tập quả nhiên rất khủng bố. Hắn ở trong chiến đấu kịch liệt như vậy cũng có thể học tập. nắm giữ càng nhiều kỹ xảo chiến đấu, thậm chí sau đó bắt đầu chiếm cứ nhất định thượng phong. Cuối cùng, ở dài đến 20 phút chiến đấu sau, Lâm Nhược Hải một chiêu thắng hiểm, đoạt được quán quân. Vạn tuế, Lâm Nhược Hải, Lâm Nhược Hải, thắng lợi, Hoa Hạ vạn tuế, Lâm Nhược Hải vạn tuế. Nhiệt liệt tiếng hoan hô ở trong chớp mắt vang lên, rất nhanh bao phủ quanh thân tất cả, dù cho là không cam lòng hơn nữa người, cũng không thể không đập lên tay đến, nhìn trên võ đài thở hổn hển Lâm Nhược Hải tâm phục khẩu phục. Mặc dù mọi người trong lòng người mạnh nhất Ninh Chí Quốc vẫn như cũ còn ngồi ở trên đài chủ tịch, nhưng bởi cùng là người trong nước, khán giả tiếng vỗ tay y nguyên cực kỳ nhiệt liệt. Một ít trực tiếp trên bình đài khán giả càng là phát ra đại lượng khen thưởng, mừng được các chủ bá từng cái không ngậm mồm vào được. Đi xuống đi, để bọn họ khôi phục tốt, sau đó tiến hành kế hoạch của chúng ta. Trương Thanh gõ gõ bàn, Ninh Chí Quốc hiểu ý đứng lên, cùng hai gã khác công nhân viên đi xuống đi. Nhìn thấy Ninh Chí Quốc bỗng nhiên động, một ít mắt sắc khán giả tức khắc hoan hô lên, cho rằng hắn muốn làm chuyện gì, dẫn tới những người khác cũng đưa mắt nhìn kỹ đến trên người hắn. Ninh Chí Quốc bước chân không ngừng, rất nhanh đi đến trên sàn thi đấu. Hắn trước cùng Lâm Nhược Hải nói một tiếng, để hắn đi đầu nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn có thể có cái thi đấu biểu diễn. Lâm Nhược Hải biết thân phận của Ninh Chí Quốc, thế nhưng hắn không biết cuộc so tài này vẫn còn có thi đấu biểu diễn. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, mau chóng khôi phục chính mình thể lực, đồng thời chịu đựng những người khác cho trên người hắn lau các loại thuốc mỡ cùng nước thuốc. Những này nhưng đều là Hoa Hạ quan phương từ các nơi hình chiếu thiên tài địa bảo bên trong lấy ra. Thứ tốt, có thế nhanh chóng trị liệu thương thế, khôi phục trạng thái. Sở dĩ dù cho hắn vừa nãy chiến đấu hồi lâu, dùng những thứ tốt này sau, nhiều nhất nửa giờ liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Bởi còn muốn nhìn một chút cuối cùng trận chung kết, các đại quốc gia đoàn đại biểu người trên căn bản đều đến gần như. Ninh Chí Quốc từng cái bái phỏng, các quốc gia trận đấu tuyển thủ cũng cho hắn mặt mũi, đáp ứng tham gia kế tiếp một hồi thi đấu biểu diễn. Chỉ là rất nhiều người rất buồn bực, nhiều người như vậy tham gia thi đấu biểu diễn, đến tột cùng làm sao biểu diễn đây? Ninh Chí Quốc cũng không có yêu cầu tất cả mọi người đều lên, chỉ là đem các quốc gia mạnh nhất một hai người mời tới. Đồng thời đại khái 40-50 người đứng ở trên võ đài, gây nên rất nhiều người chú ý. Làm cái gì vậy? Trao giải sao? Không quá giống. Không ít người đều bị đào thải, làm sao có khả năng là trao giải? Khán giả xì xào bàn tán, Ninh Chí Quốc lại là cầm microphone gõ gõ, đem sự chú ý của mọi người tập trung lại đây. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, rất xin lỗi làm lỡ mọi người một chút thời gian. Kế tiếp là lần này giải thi đấu võ đạo thế giới, quan trọng nhất một cuộc tranh tài, mặc dù là thi đấu biểu diễn, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ mời mạnh nhất một nhóm võ giả làm dự thi phương. Đồng thời chính ta cũng sẽ cùng bọn họ đồng thời trở thành người khiêu chiến. Chỉ một thoáng, nương theo Ninh Chí Quốc lời nói, toàn bộ sân thi đấu đều náo động rồi. Khán giả còn tưởng rằng là cái khác cường giả đồng thời khiêu chiến Ninh Chí Quốc làm vì sau cùng thi đấu biểu diễn đây. Kết quả Ninh Chí Quốc dĩ nhiên cũng sẽ gia nhập vào trong đám người này, trở thành người khiêu chiến. Nhiều như vậy có thể nói thế giới mạnh nhất một nhóm người, muốn đi khiêu chiến ai? Đi khiêu chiến một cái quốc gia sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ bọn họ muốn thật liên hợp lại. Một cái tiểu quốc gia vẫn đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Các quốc gia đoàn đại biểu cũng đều kinh ngạc há miệng ra. Bọn họ nhìn trên sân Ninh Chí Quốc, căn bản không làm rõ được đây rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là nhìn xuống, bởi vì Ninh Chí Quốc đưa ngón tay hướng về phía đài chủ tịch. lớn tiếng nói, để chúng ta một chi này mạnh nhất đội ngũ, tới khiêu chiến thế giới mạnh nhất tồn tại. Trương Thanh, theo Ninh Chí Quốc tiếng reo hò, khán giả nghi vấn tiếng rít. Trương Thanh thân thể đột nhiên bay thẳng ngút trời, ngang qua hư không, chậm chậm rơi ở trên lôi đài. Bay, bay, bay lên đến rồi. Nương theo một tiếng này kinh hoàng tiếng kêu, toàn bộ sân thi đấu bỗng nhiên rơi vào rồi trong yên lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.